Chương 116, Phục dưỡng khí công viên mãn. Hạ Thanh Vũ tu vi đạt đến nạp khí ngũ trọng trung kỳ, cùng đại liên chủ tương đương, lại không kịp tâm đồng. Bởi vậy tại sát chiêu càng mạnh tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rơi hạ phong. Thậm chí, nếu không có nạp khí cảnh mỗi một trọng chênh lệch quá lớn, lấy nhất tuyến sinh cơ lực sát thương, không phải trọng thương Hạ Thanh Vũ không thể. Ngươi còn tờ hờ ớ tờ la ngoài dự liệu. Hạ Thanh Vũ mặt trầm như nước, thanh âm giống như là từ răng trong hàm răng gạt ra bình thường. Hắn đã tận lực đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc thực lực, hiện tại xem ra, còn đánh giá thấp. Lấy đối phương biểu hiện ra tư chất, cái gì vân giác bốn anh tú, cho hắn sách giày không sai biệt lắm. Cũng vậy, bỏ đao vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc tay trái thả lỏng phía sau, tay phải trường kiếm huy động liên tục, ven đường cao thủ chớ không lui tránh, không dám anh kỳ phong mang. Hạ Thanh Vũ tối chửi một câu, nhưng lại không thể không nên đón. Tối nay hắn nhất định phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nếu không đừng nói thanh danh không bảo đảm, chỉ là Thái Chân kiếm phái trả thù, cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Thôi mệnh thần trưởng nội lực tụ trong tay tâm, Hạ Thanh Vũ hai tay huy động liên tục, chế tạo ra kinh khủng kình phong, một đạo chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc, một đạo khác lại chụp về phía mặt đất, khơi dậy đầy đất bụi đất. Như vậy, đã có thế đối Thạch Tiểu Nhạc hình thành sát thương, lại có thể tối đại hóa ngăn cách song phương ánh mắt giao hội, yếu bất di hồn đại pháp uy hiếp. Thạch Tiểu Nhạc cũng không vội tại tiến công, mà là vòng quanh Hạ Thanh Vũ đôn đầu. Sau lưng tay trái không ngừng bấm ngón tay, trong tầm mắt hắn, xuất hiện bốn cái điểm sáng. Những điểm sáng này, chính là Hạ Thanh Vũ chiêu thức bên trong sơ hở. Cũng không phải Hạ Thanh Vũ chỉ có bốn cái sơ hở, chỉ hơn hết tại Đại Tông như Hà Phương diện bên trên, chỉ có thể phát hiện cái này bốn cái sơ hở. Tìm tơ y sơ hở không khó, muốn trung đích, liền khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc khẽ thở dài một cái. Đại Tông như Hà trọng yếu nhất cường đại, ở chỗ có thể phát hiện đối thủ sơ hở, lực công kích lại chỉ là bình thường. Đối đầu nạp khí đê giai cao thủ, một đâm một cái chuẩn. Nhưng đối đầu với nạp khí trung giai cao thủ, thường thường đối phương có thể kịp phản ứng, từ đó né tránh một kiếm này. Nếu như đổi thành thiên về lực công kích nhị lưu hạ phẩm nội công, hoặc là chiêu thức, có lẽ liền có thể đánh tan Hạ Thanh Vũ. Hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Hưu. Thanh phong kiếm phá toái hư không, xoa Hạ Thanh Vũ ống tay háo mà qua. Thật can đảm Hạ Thanh Vũ giật nảy mình, nếu không có hắn né tránh được nhanh, cánh tay kém chút bị chém đứt. Cuốn lên trong bụi đất, song phương ngươi tới ta đi, mũi kiếm trưởng kình mỗi một lần va chạm, đều hội buộc phát ra kinh người tiếng nổ vang, làm cho đám người vừa lui lại lui. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, trọn vẹn qua gần ngàn chiêu, song phương vẫn chưa phân thắng bại. Hơn hết về mặt khí thế đó có thể thấy được, song phương hao tổn đều không nhỏ, chiêu thức uy lực đã không nhiều bằng lúc trước. Ha ha, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi nhất định phải chết. Lại là một cái thôi mệnh thần trưởng, Hạ Thanh Vũ bay ngược hướng về sau thối lui, chỉ huy đám người lần nữa tiến hành chiến thuật xa luân. Hắn tin tưởng chỉ muốn như vậy tiêu dông dài, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Phanh một vòng mãnh liệt khí kình lại lần nữa tựa như núi cao đè xuống, lần này, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí để không nổi thi triển Phượng Hoàng tung hoành khí lực. Phốc. Máu tươi phun ra, Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, cặp kia tròng mắt đen nhánh chỗ sâu, lại hoang đường địa hiện lên một tia mừng rỡ. Hạ Thanh Vũ chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại lâu dài trong lúc kịch chiến, hắn mặc dù tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc đại lượng nội lực, nhưng cũng ngoài ý muốn buông lỏng phục dưỡng khí công, làm nó sớm xuất hiện đột phá dấu hiệu. Phát giác được cản trở mệt chậm nội lực, bắt đầu một chút xíu khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng chế kích động tâm thần, một bên dốc hết toàn lực thẩm vận phục dưỡng khí công, một bên ngăn cản đám người đợt công kích thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt một mảnh, giống như tùy thời hội ngã xuống. Mọi người thêm chút sức, tiểu tử này không chịu nổi. Phục ác giáo tổng quản trên mặt một mảnh đắc ý dữ tợn, không ngừng đối đám người hô. Khắc thanh người giết chết, làm tàn là được. Hạ Thanh Vũ cũng là thở phào một cái, ngay sau đó bắt đầu hưng phấn lên. Chỉ cần có thể đạt được Thạch Tiểu Nhạc trên thân võ công, tìm một chỗ khổ luyện một phen, lo gì không thể nâng cao một bước về phần Tô Tuấn Hảo, dù sao đều bại lộ gương mặt thật, hắn cũng không có ý định buông tha. Nghĩ đến đủ loại đắc ý chỗ, mà lấy Hạ Thanh Vũ cẩn thận trầm ổn, cũng không nhịn được ha ha cười như điên. Xong. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, Tô Tuấn Hảo bất lực địa lắc đầu. Hắn hiện tại liền đứng lên đều khó khăn, chớ nói chi đến đi trợ giúp đối phương, chỉ là vừa nghĩ tới, mình từ đó đem Trầm Sa gãy kích, tiêu vong tại võ lâm, trong lòng vẫn là dâng lên nồng đậm không cam lòng cùng bị thương. Còn kém một chút xíu. Thương thế không ngừng tăng thêm dưới, Thạch Tiểu Nhạc mấy khó chống đỡ, toàn bằng ý chí cường đại lực mới không có ngã xuống. Mặt đất chấn động, lại là một lần như cuồng chiều công kích đánh tới, như là trong đêm tối quái thú, muốn nuốt vào hắn cuối cùng chống cự. Thời gian phảng phất trở nên rất chậm, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng phát ra giống to một tiếng. Trong chốc lát, trong cơ thể chậm trệ nội lực, như là đột nhiên kích phá vô hình bích trướng, lấy trước đó chưa từng có tốc độ tại thể nội lưu chuyển. Không chỉ có như thế, nội lực của hắn cũng tại tăng cường, trong thời gian ngắn liền đề cao một đoạn. Phục dưỡng khí công, viên mãn. Oanh phảng phất đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, lại là một trận cuồng phong từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể xông ra. Lần này là tu vi cảnh giới đột phá, từ nạp khí nhất trọng sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới nạp khí nhất trọng hậu kỳ. Phục dưỡng khí công viên mãn, tu vi đột phá, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tại trong chốc lát, vô luận là nội lực độ tinh khiết, độ dày, cùng vận chuyển tốc độ, đều hết sức đề cao. Nhún người nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc một đao bổ ra. Bàng màu trắng đao mang trên không trung lôi ra một đạo quy tích, như là tử vong liêm đao, tùy tiện đem mọi người đợt công kích xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Thân ở đao mang phạm vi dưới, trọn vẹn 5 người trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mọi người mau lui lại, tiếp tục công kích. Phục ác giáo tổng quản giống như là gặp quỷ như thế, liên thanh gào lớn. Liên la lúc đó, đem hắn dẫn vào quỷ môn quan. Vận khởi kim nhạc công, Thạch Tiểu Nhạc trên không trung liền vượt 37 bước, tiện tay một đao, phục ác giáo tổng quản cùng nó mấy người sau lưng, máu vẩy trời cao. Làm sao có thể, công lực của hắn không giảm trái lại còn tăng. Hạ Thanh Vũ sợ ngây người, sắc mặt gần như vặn mèo. Bốn phía người tức thì bị dọa thảm, mắt thấy đồng bạn chết oan chết uổng, cũng không dám lại xuất thủ, từng cái lẫn mất xa xa. Từ trong ngực xuất ra bình sứ, Thạch Tiểu Nhạc nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Đây là từ danh Lưu Sơn Trang địa đạo hạ đạt được đan dược, hắn từng vụng trộm cầm lấy đi làm qua xem xét, xác nhận là chữa thương đan không thể nghi ngờ, với lại hiệu quả kỳ giai. Chỉ một lát sau công phu, Thạch Tiểu Nhạc thương thế ổn định lại. Thạch Thiếu Hiệp, người ta không ngại hợp tác như thế nào Tô Tuấn Hào trên thân võ công, chúng ta có thể bình điểm. Sau này ngươi vẫn là ta phục các giáo giáo chủ, cùng Hạ Mô Bình khởi bình tọa. Gặp Thạch Tiểu Nhạc đại phát thần uy, Tô Tuấn Hào đống nhiên ôn nhu cười nói. Lúc trước hắn không thể giết Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại càng không khả năng, cho nên hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Ngươi dạng này tiếu diện hổ, ta cũng không dám hợp tác. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm giết đi lên. Không hiểu biến báo ngu muội chi đồ Hạ Thanh Vũ vừa kinh vừa sợ, xoay người liền định chạy trốn. Đáng tiếc là, hắn tu luyện chính là tam lưu trung phẩm khinh công, không có mấy lần liền bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp. Nhất tuyến sinh cơ. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vung lên mà liền. Lần này Hạ Thanh Vũ rốt cuộc ngăn cản không nổi, hoa một tiếng miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người như là nhận lấy lớn lao kích thích, từng cái hống tán mà chạy, trong nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Nhìn không chớp mắt. Thạch Tiểu Nhạc đem Hạ Thanh Vũ đạp hấp hối, tại tâm thần đại loạn tuyệt vọng trước mắt, đột nhiên nhìn về phía ánh mắt hắn. Hạ Bất Quy ở nơi nào thanh âm tại vang lên bên tai, Hạ Thanh Vũ linh hồn giống như là bị ôm lấy, có loại thổ lộ hết thể xúc động. Hắn đi giải thù hội. Giải thù hội Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, lại hỏi, 14 năm trước, Hạ Bất Quy có phải hay không đi qua danh Lưu Sơn Trang chỗ nào đến tột cùng phát sinh cái gì không biết, hắn khi trở về. Cả ngày thất hồn lạc phách, nói lẩm bẩm, về sau không nói gì liền đi. Thạch Tiểu Nhạc lại liên tục hỏi mấy vấn đề, Hạ Thanh Vũ hỏi gì cũng không biết, hiển nhiên đối năm đó sự tình, cũng không biết rõ tình hình. Biết được đối phương bởi vì cẩn thận, đã đem những năm này dành bí tịch võ công toàn bộ hủy đi, Thạch Tiểu Nhạc tán đi di hồn đại pháp, một kiếm giải quyết Hạ Thanh Vũ. Việc quan hệ giải thù hội, xem ra, sau này hành động cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Tại đại liên chủ bọn người trên thân sờ lên, không có phát hiện bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc một mặt thất vọng, quay người cất bước. Thạch huynh, ngươi có thể hay không mang ta cùng rời đi, ta tất có hậu báo. Thấy thế, một bên Tô Tuấn Hảo gấp. Lấy hắn bây giờ trạng thái, đừng nói nạp khí cao thủ, liền là tàng khí cao thủ đều có thể tùy tiện làm thịt hắn, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Sững sốt một lát, Thạch Tiểu Nhạc cái này mới nhìn ra Tô Tuấn Hào bị thương rất nặng, liền đi tới, mừng đến cái sau luôn miệng nói tạ. Đối phương cùng mình không oán không cừu, dù sao cũng chỉ là thuận tay một đám. Về phần lúc trước khinh thị mình cử động, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền khắc ý làm khó người khác, Thạch Tiểu Nhạc vậy không thành được đại khí hậu gì. Trong vòng một đêm, Cửu Liên phái 5 vị liên chủ, cùng Hạ Thanh Vũ bọn người thân tin tức, chấn động tứ phương thành. Tại tham dự tiến công Cửu Liên phái cái khắc đỉnh mấy vị cao thủ làm chứng dưới, đám người biết được nội tình, nhao nhao đối một thân chính khí Hạ Thanh Vũ ca công tụng đức, tiếc hận nó đã chết quá sớm. Về phần Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Tuấn Hào sự tình, bởi vì những cao thủ kia cũng không ở tại chỗ, tăng thêm đêm đó chạy trốn Cửu Liên phái đệ tử không nhiều, lại đại đều đã chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ngược lại là không chút truyền đi. Sau đó trong vòng vài ngày, phụ cận giang hồ chính đạo cao thủ lạ thường dũng mãnh, liên thủ phía dưới, rốt cục tiêu diệt Cửu Liên phái. Trong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc quên mất ngoại vật, thật lâu, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Thương thế rốt cục phục hồi như cũ. Khoảng cách đêm hôm ấy, đã qua 4 ngày. Tại thần kỳ chữa thương đan tác dụng dưới, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục, chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung. Không chỉ có như thế, hắn hiện ở nội công cùng cảnh giới đều chiếm được triệt để củng cố, thực lực ổn bên trong có thăng. Đứng dậy đẩy mở cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc thưởng thức trên đường cảnh sắc, đồng thời cũng là buông lỏng tâm thần, mị hễ nờ được bản thân quá mỏi mệt. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Thạch huynh, cùng đi dạo chơi a. Mở cửa, một bộ áo tím, sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt Tô Tuấn Hào cười nói. Từ khi đêm đó cứu vãn đối phương tính mệnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, Tô Tuấn Hào đối với mình cực kỳ khách khí, thậm chí mang theo một loại thân cận. Loại này thân cận, cũng không phải nịnh nọt cùng tận lực, càng giống là một loại phát ra từ thực tình bội phục. Thạch Tiểu Nhạc không biết, Tô Tuấn Hào nhìn như cao ngạo, kỳ thật đối với chân chính có bản sự người, lại nguyện ý chân thành kết giao. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc không hề nghi ngờ liền là loại người này. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.